Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2003, chương 195. Miyuki Thiên La Địa Võng. Điên rồi, Sawamura Aizun điên rồi. Làm Sawamura Aizun liều lĩnh từ Gon 3 rời đi, chạy hướng về Gon thời điểm. Tất cả mọi người trong đầu đều né qua ý niệm như vậy, hiện trường đều là có nhất định trình độ tuyển thủ, bọn họ xem thi đấu năng lực đều không kém, cũng chính bởi vì như vậy, bọn họ đối với thế cuộc phán đoán mới càng thêm chính xác. Carlos Toshiki đã đem cầu nhặt lên đến rồi, tuy nói khoảng cách có đầy đủ 50-60 mét xa, cũng không phải hoàn toàn không thể cướp gôn tình hình, nhưng đối thủ là Carlos Toshiki cùng Miyuki. Hai người bọn họ sai lầm xác suất hầu như là có thể bỏ qua không tính, nếu như bọn họ không xuất hiện sai lầm. Lấy hai người phòng thủ tốc độ cùng Sawamura Aizun cướp gôn tốc độ quyết đấu, Sawamura Aizun thua chắc rồi. Chờ hắn hứng thú bừng bừng chạy đến gôn thời điểm, phòng trừng món ăn đều nguội. Xây đô cao trung bóng chày đội cạnh gôn 3 cướp gôn chỉ đạo viên đưa ra kiến nghị là dừng lại ở loại này thế cuộc dưới. Sawamura Aizun tiếp tục chạy về phía trước, nguy hiểm độ cao đáng sợ, có thể thành công trở về gôn xác suất e sợ liền 10% cũng chưa tới, lấy như vậy tỷ lệ thắng. Đi theo Carlos Toshiki cùng Miyuki hai người này quái vật quyết đấu qua lỗ mãng. Dù cho là đại ma vương Sawamura Aizun làm ra quyết định như vậy cũng quá lỗ mãng, không thể thắng, tuyệt đối không thể thắng. Căn cứ vào thực tế như vậy, suy nghĩ thêm đến đại ma vương Sawamura Aizun dĩ vãng biểu hiện, mọi người mới sẽ cho rằng Sawamura Aizun hiện tại là điên rồi. Nếu như hắn không phải điên rồi, làm sao có khả năng làm ra quyết định như vậy? Này với bọn hắn trong ấn tượng Sawamura Aizun hoàn toàn khác nhau. Ngoài sân vị trí vào lúc này, Carlos Toshiki vẫn không có chuyền bóng ra tay, hắn cũng lưu ý đến Sawamura Aizun hành động. Trong cơ thể ngũ tạng, tâm can tính khí sen, tất cả đều cho khí nổ, quá đáng ghét. Tên ghê tởm này, liền như thế công khai cướp gôn, hoàn toàn chưa hề đem hắn người da đen nhỏ Carlos Toshiki cho để ở trong mắt. Đã như vậy càn rỡ, cái kia nhất định phải gánh chịu càn rỡ hậu quả. Carlos Toshiki dốc hết toàn thân hết thảy sức mạnh, đem toàn thân sức mạnh tất cả đều đặt ở chuyền bóng, hai ngón tay lên, đi ngươi. Vào lúc này, hắn thân là siêu sao tuyển thủ tiềm chất, bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, màu trắng tiểu cầu không ngừng đột phá không khí trở ngại. Thật giống như cao tốc phi hành máy bay phản lực, vượt qua mấy chục mét không gian, chớp mắt liền đến Miyuki găng tay bên trong, đùng, bóng chày tiến vào găng tay sau khi vẫn như cũ có vẻ 10 phần không an phận, thật giống muốn tránh thoát Miyuki ràng buộc. Bay về phía càng thêm chân trời xa xôi, quá khó mà tin nổi. Vượt qua mấy chục mét khoảng cách truyền xa, dĩ nhiên không kém chút nào, trực tiếp lọt vào Miyuki găng tay này, vô hình chung vì là Miyuki tiết kiệm không ít thời gian, để hắn càng thêm thong dong đối với đón lấy sắp gặp phải cường địch gôn lên còn có một hồi cực kỳ kinh tâm động phách quyết đấu. Làm Sawamura Aizun hợp tác Miyuki so với bất luận người nào đều càng hiểu Sawamura Aizun, hắn không phải là mọi người tưởng tượng loại kia mãng phu, vừa vặn ngược lại. Cái tên này có lúc giả dối cùng hồ ly như thế, coi như ở Sawamura không tính toán thiệt hơn thời điểm, kinh nghiệm của hắn cũng lão đạo đáng sợ, hầu như rất ít ở trên sân bóng ăn quả đắng như vậy. Một cái gia hỏa sẽ cái gì đều không nghĩ, mù quáng cướp gôn sao? Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại Miyuki Kazuya là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái tên này. Nếu làm ra lựa chọn như vậy, vậy hắn ắt có niềm tin có thể thành công chiếm gôn, không dám nói 100%, nhưng 7 chắc chắn 8 phần 10. Sawamura Aizun nên có cái tên này, một khi khởi xướng phong đến vẫn là rất đáng sợ. Hơn nữa liền Miyuki đối với Sawamura Eizun hiểu rõ. Sawamura đối với trộm lấy Gon, cùng Catcher ở Gon lên quyết đấu có được trời cao chăm sóc ưu thế bởi vì thân thể mềm mại quan hệ. Sawamura Eizun hầu như có thể tùy tiện thay đổi chính mình tiếp cận Gon phương thức bình thường. Loại này quyết đấu, Catcher thật sự rất khó ngăn cản hắn, chỉ cần hắn thành công tránh khỏi Catcher vòng thứ nhất phong chặn là có thể thình lình đem bàn tay hướng về Gon, nghĩ tới thật tốt. Miyuki trong lòng một trận cười lạnh, lấy hắn đối với Sawamura Eizun hiểu rõ. Đương nhiên tính chính xác Sawamura Eizun dự định nhớ lúc đầu Inashiro Industrial cao trung bóng chạy đội cái kia năm nhất Tadano Isuki đều có thể thông qua vòng thứ hai ban phương thức ngăn lại Sawamura Eizun, cái kia thằng nhóc con đều có thể làm được. Hắn Miyuki Kazuya lại làm sao có khả năng không làm được. Đại ma vương Sawamura ở có liên quan với bóng chày sự tình lên đều phi thường toàn diện, liền ngay cả ở cướp gôn phương diện này hắn đều làm được người thường khó có thể với tới trình độ như vậy một cái đối thủ. Không thể kìm được Miyuki Kazuya không lên tinh thần, vào lúc này Miyuki tâm tình một mặt là 10 phân thấp thỏm, mặt khác lại cảm thấy thập phần hưng phấn. Như Sawamura Eizun loại này đối thủ hắn cũng đã có thời gian rất lâu không có từng đụng phải, nghĩ đến muốn với hắn tiến hành một phen cạnh tranh, Miyuki dĩ nhiên phi thường hiếm thấy kích động lên. Đến đây đi, đến đây đi. Sawamura phảng phất là nghe được Miyuki Kazuya triệu hoán, cả người phảng phất chính đang săn mồi con mồi báo săn, trong chớp mắt liền chay như bay đến khoảng cách Gon mấy mét nguyên hiện trường. Tuy rằng không có fan bóng, nhưng cũng không phải là không có khán giả Tokyo siêu sao đội bên này nhi không lên sân tuyển thủ. Thêm vào Seido cao trung bóng chày đội, đội 2,3 tiểu đồng bọn tất cả đều trợn to hai mắt. Quan sát này một hồi quyết đấu Seido cao trung bóng chày đội mạnh nhất Chi Mâu, PK bọn họ mạnh nhất Chi Thuẫn, cũng có thể nói là toàn quốc mạnh nhất Picture cùng Catcher tranh tài. Mặc dù bọn hắn tranh tài phương thức cũng không phải bọn họ bản chức công tác, nhưng chính là như vậy giao chiến mới có thể chân chính nhìn ra hai người thực lực và trình độ ai có thể kỹ cao một bậc. Liên quan với vấn đề này, hiện trường xem so tài những người này trong lòng kỳ thực cũng không có cái gì đáp án, lập tức liền muốn gặp rõ ràng Catcher vị trí Miyuki Kazuya. Vào lúc này đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, hắn đem hết thảy có thể giam giữ góc độ tất cả đều cho giam giữ chết rồi, duy nhất lưu lại trống rỗng chính là bên người hắn đại quân vây thành, vì tam khuyết một không thể đem chó giữ cản tiến vào cùng hạng, nếu không chó giữ cuối cùng phản phệ cũng là rất đáng sợ. Vào lúc này Miyuki Kazuya đã sớm bố trí xong thiên la địa võng, Sawamura Eizun chỉ cần hướng về thân thể hắn một bên di động, như vậy liền va tiến vào này thiên la địa võng bên trong. Đến đây đi, ta đã không kịp đợi. Vào lúc này Miyuki bởi vì Carlos Toshiki trợ giúp đã sớm làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, sẽ chờ Sawamura Eizun từng bước một bước vào, hắn tỉ mỉ thiết tốt trong bẫy dập đến rồi. Miyuki Kazuya trơ mắt nhìn Sawamura Eizun đi tới trước mặt hắn. Khoảng cách hắn còn có không tới 2 mét chính diện đột phá không thể tình huống. Sawamura Eizun có thể cung lựa chọn tuyển hạng cũng chỉ còn sót lại hai bên trái phải, bởi vì Miyuki cố ý che bên phải. Kỳ thực bên phải cũng đã không an toàn. Vào lúc này Sawamura Eizun nếu như muốn từ một bên đi vòng qua, cũng chỉ có thể lựa chọn bên trái. Đến đây đi, đến đây đi. Miyuki cảm giác vào lúc này thời gian trôi qua chậm hơn. Dù cho là chỉ là 1-2 mét, Sawamura Eizun bay chạy tới tốc độ vẫn là quá chậm, hắn làm sao còn không mau một chút. Vào lúc này Miyuki đã có chút vội vã không nhịn nổi, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng Sawamura Eizun cái này đại ma vương quyết đấu. muốn cùng chính mình hợp tác phân một cái thắng bại đến rồi, dù cho là lão Châu kéo phá xe. 1-2 mét khoảng cách cũng có điều, chính là 1-2 bộ Sawamura Eizun vẫn là đi tới Miyuki trước. Mặt, đối mặt Miyuki cho hắn bày xuống thiên la địa võng, Sawamura Eizun có thể hay không tránh được đi. Đã biến thành một ẩn số búp gạch dưới 70.373L. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.